mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 25, đến trang trại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Xuân Hoa suy nghĩ một chút. Cái này mà, ta cũng không rõ lắm. Trong kịch bản viết không rõ ràng. Cũng không có đối với một trọng điểm pháo hôi công khai. Ai? Khương Tích thở dài. Mạng bia đỡ đạn sao lại thảm như vậy? Hà Xuân Hoa thần bí bí nói. Tôi nghe nói. Hơn phân nửa là bởi vì diễn viên đóng vai Tiểu Lục đi du lịch. Cho nên sớm để biên kịch sửa kịch bản. So với trước khi anh nhận được kịch bản còn sớm hơn. Khương Tích, con cũng không cần quá kinh ngạc. Thêm kịch, xóa kịch bản, sửa kịch bản, đổi người giữa chừng là chuyện rất bình thường. Si con không phải cũng là bởi vì tạm thời bị đổi mới trở về nông trường. Hà Xuân Hoa nói thẳng thắn. Cùng nàng cũng không có gì để giấu giếm. Khương Tích đương nhiên hiểu được môn đạo trong phim. Chỉ là nàng viết 2 vạn chữ sửa đổi ý kiến cũng không thông qua. Diễn viên vào vai Tiểu Lục cư nhiên dễ dàng thông qua như vậy. Thật sự là không có thiên lý à, thảm này không phải là thảm. Vốn nàng đồng tình với Tiểu Lục, hiện tại bắt đầu đồng tình với mình. Cũng không đúng, nếu như không sửa kịch bản. Nói không chừng Tiểu Lục còn có thể sống thêm vài tập nữa. Tính như vậy, Tiểu Lục vẫn là người bị hại. Không hiểu sao bị bai màu sớm. Cũng rất thảm. Ôi, mùi gì vậy? Hà Xuân Hoa vội vàng từ trong lửa kéo khoai lang đã nướng đen ra. Chân sau la thu thực. Lục truy, cùng Tiểu Lục cũng chạy tới. Khương Tích, La Xuân Hoa nghe được 2 chữ. Bà nội. Lần đầu tiên cảm giác 2 chữ này nóng tay như vậy. Vội vàng nói. Không có gì đáng ngại. Con nhìn đứa nhỏ này. Sốt ruột đều gọi là bà nội. Khương Tích quay đầu lại nhìn. Trong nháy mắt có chút chột dạ. Vội vàng thêm một câu. Lời nói. Đây là lời nói của chúng tôi. 3 người La Thu Thực căn bản không thèm để ý ai còn mỗi lời miệng a. Chỉ là Hà Xuân Hoa đã phản ứng qua. Không lo lắng tay mình ngược lại đáp lại chuyện này trước. Triều Dương, Húc Dương cùng Nguyên Bảo 3 người cũng tiến lại gần. Tràn đầy thân thiết, Hà Xuân Hoa thấy mấy đứa nhỏ đều quan tâm đến mình như vậy. An ủi mọi người, tôi thật sự không sao. Đều đói bụng đi, ăn cơm trước, cũng may chỉ cháy ra ngoài ra. Bên trong có thể ăn. La Thu thật không nghĩ tới Hà Xuân Hoa có thể làm ra chuyện anh dũng như vậy. Còn có chút không thích ứng. Tiểu Lục nhìn hắn sửng sốt bất động. Đẩy hắn. Trung đội trưởng. Người trước tiên bồi chị dâu đi bên kia dùng nước lạnh rửa tay. Bằng không lát nữa sẽ nổi nước. Ta múc cơm cho bọn nhỏ. Ta nhớ rõ trên xe chúng ta còn có thuốc mỡ. Người bồi chút cho chị dâu. Xem có tác dụng không. Lục Chi nói xong liền đi lấy. La Thu thật sự gọi hắn lại. Không cần. Đó là cao tê cống của Ngạc Luân Xuân tộc. Vô dụng, hắn nói xong, kéo Hà Xuân Hoa đi đến bên cạnh xe tải, dùng nước trong bình nước rửa tay cho nàng. Khương Tích, Tiểu Lục, Lục Truy, các em, ánh mắt mấy người theo La Thu Thực cùng Hà Xuân Hoa rời đi. Đều biểu hiện ra vẻ mặt ăn dưa. Mạch Miêu đột nhiên nói, mùi gì, thật thơm nha, có cháo uống, mau đi lấy chén. Húc Dương cùng Nguyên Bảo chạy rất nhanh. Bát đều nằm trong túi sách. Gánh nặng trên xe. Lục Chi cùng Tiểu Lục nhìn mấy đứa bé vừa nói ăn cơm đều hoạt động. Cũng không khỏi cười rộ lên. Cách chương.